Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2446, Cường Cường đối quyết. Lâm Phong, giờ phút này, Lão Ngưu mở miệng, khiến cho Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, mở mắt ra, nhìn về phía Lão Ngưu. Còn cần bao lâu? Lão Ngưu hỏi, Ngưu tiền bối, nhanh, lại cho ta một chút thời gian. Lâm Phong mở miệng nói, hắn cảm giác chính mình đã bắt được kia một loại ảo diệu. Hắn cũng không biết vì sao chính mình dẫn đầu lựa chọn sẽ là đại địa. Có lẽ là bởi vì hắn không có lúc nào là không đứng ở đại địa phía trên. Hảo, ta tái cho ngươi tranh thủ một chút thời gian. Ngươi nắm chặt, Lão Ngưu mở miệng nói thanh. Lập tức, chỉ thấy trên người hắn toát ra một cỗ đáng sợ khí tức. Ngoại giới, khung phạm ánh mắt nhìn chằm chằm Ly Tiêu, trong đôi mắt lóe ra lãnh mang, khiến cho Ly Tiêu thần sắc một ngưng, đem chuôi kiếm này lấy ra nữa. Khung phạm đối với Ly Tiêu đạo, nhất thời Ly Tiêu gật đầu, tâm niệm vi động, trên mặt đất xuất hiện một thanh kiếm. Ly Tiêu hắn rất nghi hoặc, vì sao khung phạm sẽ thẳng đến tập trung chuôi kiếm này? Đây là từ chỗ nào đắc đến? Khung phạm lạnh lùng hỏi. Bẩm tiền bối, kiếm này chính là ta đuổi giết vận mệnh thần điện người lúc. Đối phương không tiếc bỏ qua chuôi kiếm này đổi lấy chạy trốn thời gian. Ly Tiêu đối mặt vô thượng, nhân vật, không dám nói dối, đáp lại đạo, ngu xuẩn. Khung phạm thần sắc lạnh lùng, mắng. Hắn tìm tòi lâu như vậy, không nghĩ tới, thật đúng là tại người một nhà trên tay. Chỉ thấy hắn đi lên tiền, bàn tay run lên, nhất thời vỏ kiếm phía trên, một quả lưu ly giống như hạt châu hạ xuống. Lư Dương cũng đã đi tới, nhìn chằm chằm này tấm hạt châu, đạo, quỷ dị, rất khả năng nội tàng không gian, xâm nhập không đi vào. Khung phạm mở miệng nói, trước thử xem có biện pháp hay không. Thật sự không được, mang đi thần điện, hắn nếu nấp trong đó. Tới rồi thần điện, có chạy đằng chơi, Lư Dương lạnh lùng nói. Mà lúc này Lâm Phong đã tại mình võ hồn thế giới. Hắn nhắm mắt lại, ngồi ở trên hư không phía trên. Cảm giác khắp thế giới mỗi một tấc đất địa đều là như vậy rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được chúng nó nhịp đập. Điều này làm cho Lâm Phong tâm cũng theo này cổ nhịp đập cùng nhau mà nhảy lên. Giống như muốn hòa hợp nhất thể. Tại bản thân ta thế giới, loại cảm giác này quả nhiên càng thêm rõ ràng. Thân mình chúa tể ý phối hợp đối đại địa lĩnh ngộ. Mời ta có một loại chúa tể mỗi một tấc đại địa cảm giác. Ta đối đại địa lĩnh ngộ, chắc đã đại thành. Nhưng không có thăng cấp. Lâm Phong mở mắt ra, rất là buồn bực, xem ra, hắn chung quy tu luyện vẫn là chúa tể cảnh giới. Mặc dù một hệ căn nguyên viên mãn lĩnh ngộ, vẫn là không thể đại thành. Chẳng qua, của ta một hệ căn nguyên đại thành, cùng người khác bất đồng. Lâm Phong tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc, trước người hắn, một mặt cự đại thạch bích sinh ra, giống như từ hư không lực lượng chuyển hóa mà thành. Hắn không chỉ có thể trực tiếp vận dụng đại viên mãn đại địa lực lượng, còn có thể mời hệ khác căn nguyên lực lượng trực tiếp luân phiên chuyển hoán. Cứ như vậy, ta hệ khác căn nguyên lực lượng mặc dù không có đại thành, nhưng đồng dạng có thể đem đại thành đại địa căn nguyên chuyển hóa qua tới. Quá khứ ngắn ngủi khoảnh khắc tại mỗi một loại lĩnh ngộ trong phát huy có thể so với đại thành uy lực. Đây là ta chúa tể lực lượng ưu thế. Chẳng qua, này còn chưa đủ, dù sao ta chân chính ý nghĩa thượng đại viên mãn, vẫn như cũ chính là đại địa căn nguyên lực lượng. Đợi cho về sau ta thành tựu nhiều hệ đại viên mãn thậm chí dung hợp, kia mới cường đại, có được dây giết những khác đại thành thánh vương chiến lực. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, lập tức lại lần nữa trở lại ngôi sao thế giới, đi tới ba tôn vô thượng yêu thánh trước mặt. Đạo, Tiền bối, đại địa hệ căn nguyên lực lượng ta đã thành tựu đại viên mãn. Chính là bởi vì ta tu luyện đặc thù lực lượng, thế cho nên không có biện pháp tấn chức đại thành cảnh giới. Chỉ thấy trong đó một tôn yêu thánh mở mắt ra. Đối với Lâm Phong đạo, người phóng thích của ngươi căn nguyên lực lượng, mời ta cảm thụ hạ. Lâm Phong khẽ gật đầu. Lập tức, đại địa căn nguyên lực phóng thích. Một cổ kinh khủng đại địa đột thứ, ùn ùn kéo đến, đột ngột gian đâm hướng về phía kia vô thượng yêu thánh. Dữ tợn vô cùng, khiến cho hắn phất phất tay, nhất thời đột thứ trực tiếp yên diệt. Đích thật là đại thành, ta tùy ngươi đi ra ngoài đi một chút nhé. Kia vô thượng yêu thánh khẽ gật đầu. Khung Phạm cùng Lư Dương sử dụng rất nhiều phương pháp, cũng không thể xâm lấn kia Lưu Ly Chi Châu, không khỏi thần sắc trầm xuống. Đạo, thật là lợi hại bảo bối, có thể lấy Phong Thiên Đồ Lục che lại, mang về thần điện. Không cần. Ở giờ phút này, một đạo thanh âm đột ngột truyền ra, khiến cho Khung Phạm thần sắc ngưng hạ. Lập tức, hai đạo thân ảnh đột ngột gian xuất hiện ở tại trước mặt bọn họ. Mà kia Lưu Ly Chi Châu biến mất không thấy. Mọi người đồng tử co rút lại hạ. Quả nhiên, kia Lưu Ly Chi Châu nhưng lại thật sự có thể giấu người. Định là tự thành một mảnh không gian không thể nghi ngờ. Ly Tiêu sắc mặt tái nhợt. Bị lừa, Lâm Phong, không ngờ thật sự giấu ở kia Thánh Vương binh bên trong. Hiển nhiên, hắn bị người lợi dụng. Mời hai vị vô thượng cảnh cường giả tìm kiếm một tháng thời gian. Khung Phạm lạnh lùng quét hắn liếc mắt, lập tức ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong bên cạnh người. Cùng hắn, Lâm Phong bên người lại có vô thượng cảnh tồn tại. Hảo gia hỏa, Ngao Thương Hải thần sắc lóe ra, lộ ra một chút ý cười. Thật đúng là Lâm Phong. Bình Phàm Chí Tôn cùng với bên cạnh hắn vô thượng cảnh cường giả đương nhiên cũng thấy được Lâm Phong, bọn họ còn thấy được Lâm Phong bên cạnh tồn tại là hắn, ba tôn vô thượng cảnh yêu thánh một trong. Bọn họ từng cùng này tôn yêu thánh giao thủ quá, kia là lúc bọn họ khảo nghiệm tại tinh không thế giới. Chư vị tiền bối nhưng thật ra thực nhìn lên Lâm Phong. Lâm Phong trong đôi mắt lộ ra một chút ý cười, nhìn Khung Phạm bọn người liếc mắt, trong lòng lại vi có chút dao động. Hai vị vô thượng cảnh cường đại tồn tại này đội hình, nhưng thật ra đối hắn thực để bụng đâu. Suy, đột ngột gian, sáng chói ánh sáng màu vàng kim trực tiếp chạm ở tại trong hư không. Lâm Phong sở chạm không gian, từng chuôi sáng chói vô cùng hư không lợi kiếm giống như đem hư không chạm ra từng đạo dấu vết. Nhưng mà cơ hồ tại đồng trong nháy mắt, Lâm Phong thân ảnh biến mất không thấy. Thật nhanh, chung quanh mọi người đồng tử co rút lại. Công kích nhanh, né tránh cũng nhanh. Vừa rồi Lư Dương đột nhiên xuất thủ, suýt nữa ngay lập tức chặt đứt hư không, đem Lâm Phong chu sát. Nhưng mà tại trong nháy mắt gian, Lâm Phong đã bị bên cạnh hắn chi người tới Bình Phàm Chí Tôn bên kia đi. Có thể thảo chén uống rượu sao? Kia yêu thánh đối với Bình Phàm hỏi. Chỉ nghe Bình Phàm nở nụ cười hạ. Đạo, ta cùng Lâm Phong tiểu hữu chính là bạn tốt. Tự nhiên có thể. Đến, ngồi đi. Lập tức ánh mắt hắn nhìn về phía Lư Dương cùng Khung Phạm. Đạo, hai vị, các người tại nơi này dương oai hay không đủ rồi? Ngoặc kép, Bình Phàm huynh, đây là thần điện việc, người vẫn là chớ để tham dự thật là tốt. Khung Phạm mở miệng nói, vừa rồi các người mạnh mẽ tìm tòi, đem ta cho rằng không khí, sau lại muốn lục soát người bị các ngươi người của chính mình tàng lên. Buồn cười, giờ phút này Lâm Phong tiểu hữu là khách nhân của ta. Các ngươi thần điện có chuyện, vẫn là lần sau bàn lại nhé. Bình Phàm lạnh lùng nói ra. Không tiễn, ngươi thật muốn quản thần điện việc. Khung Phạm thần sắc lạnh xuống dưới. Không coi ai ra gì ra hỏa. Bình Phàm hé miệng mỉm cười. Trong mắt Hàn Mang lóe ra, hắn còn không có bị người uy hiếp quá. Ngươi giúp ta chiếu khán hả? Lâm Phong bên cạnh yêu thánh đối với Bình Phàm nói thanh. Hắn cùng Bình Phàm giao thủ quá, đối Bình Phàm thực lực rất hiểu biết. Hắn chiếu khán Lâm Phong, chắc không thành vấn đề. Không thành vấn đề, Bình Phàm rất là quả nhiên đáp ứng rồi xuống dưới. Thật lâu không có xuất thủ qua. Hôm nay, xem ra muốn luyện luyện tập. Này vô thượng yêu thánh đạm mạc nói thanh. Lập tức ánh mắt hắn nhìn về phía Bình Phàm bên cạnh vô thượng cảnh cường giả. Đồng dạng là ngày xưa cùng Lâm Phong cùng nhau tới Lão Ngưu trước người tứ đại chí tôn một trong. Tát lãnh chí tôn, ngươi có dự định gì không? Ngoặc kép, ta cùng Lâm Phong tiểu hữu có chút hợp ý. Hôm nay vừa lúc, cũng luyện luyện tập, Tát lãnh vi cười nói. Lập tức ánh mắt bọn họ phân biệt nhìn phía Khung Phạm cùng với Lư Dương. Một cỗ quân lâm thiên hạ vô thượng oai đột nhiên gian lan tràn mà ra. Mời nhân tâm thần chấn động. Ta cũng không tin các người có thể bảo vệ hắn. Lư Dương hắn chính là am hiểu hư không lực lượng vô thượng cảnh tồn. Tại ai có thể ở trước mặt hắn bảo hộ được Lâm Phong? Cước bộ một bước, Lư Dương thân thể trực tiếp biến mất không thấy. Ngay sau đó, Lâm Phong chỉ cảm thấy khủng bố nguy cơ buông xuống. Nhưng mà tại đồng thời, một cỗ đại địa nhịp đập cùng hắn hô hấp giống như cũng hòa hợp nhất thể. Đột ngột gian, Lâm Phong thân ảnh biến mất không thấy, giống như lâm vào bên trong đại địa. Ngay sau đó xuất hiện là lúc Bình Phàm Chí Tôn mang theo hắn từ dưới nền đất chậm rãi mọc lên. Bình Phàm lão ca lợi dụng này cổ đại địa luật động, có thể cảm nhận được đối phương buông xuống, khoảnh khắc đem chính mình mang cách. Lâm Phong trong lòng ám run sợ, đã thấy lúc này vô thượng yêu thánh xuất hiện ở tại Lư Dương trước mặt, theo dõi hắn, khiến cho Lư Dương trước mắt xuất hiện vô số đạo thân ảnh hắn. Ánh mắt không khỏi khẽ một ngưng, chân chân giả giả, hắn nhưng lại nhìn không thấu ai vì thực. Tử, Lư Dương duỗi tay một chảo, nhất thời thiên địa nhếch lên hư không gió lốc, trực tiếp chém chết hết thảy. Nhưng mà, đường hư không gió lốc chém yêu thánh trên người là lúc, rõ ràng đem trích chặt đứt, lại giết không chết. Vô số thân ảnh hướng tới hắn bước chậm mà đi. Thực huyễn chi dung hợp, thực tức là huyễn, huyễn tức là thực. Mặc dù hắn am hiểu hư không lực lượng, giống nhau bị nhốt tại thực huyễn trong lúc đó. Bình Phàm lĩnh giáo qua này tôn yêu thánh cường đại, nói nhỏ một tiếng, mà Tát lãnh chí tôn cùng Khung Phạm cũng bắt đầu giao thủ. Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía bên kia, thấp giọng nói, đa tạ hai vị lão ca, nhấc tay chi làm phiền. Ngày xưa chúng ta bốn nhưng là thông qua khảo nghiệm tới Lão Ngưu trước mặt tồn tại, xem như chín đại chí tôn trong mạnh nhất bốn người. Mặc dù là thần điện vô thượng cường giả, giống nhau có thể ứng phó. Tát lãnh am hiểu lực lượng là quang ám chi dung hợp, sát phạt uy lực rất mạnh, một khi công kích liền sinh sôi không dứt. Bình Phàm chí tôn cười nói, chẳng qua vẫn như cũ phải đề phòng bọn họ đánh bất ngờ ngươi. Dù sao vô thượng cảnh cường giả một khi đánh lén đắc thủ, ngươi không thể chống lại được. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức chỉ thấy hắn bước chậm mà ra, ánh mắt nhìn về phía này thần điện người, bình tĩnh nói, chẳng qua chư vị thần điện như thế chiếu cố ta Lâm Phong, hôm nay sao có thể không tốt hảo lãnh giáo một phen. Thần điện cường giả thần sắc ngưng hạ, này Lâm Phong lại vẫn muốn động bọn họ. Thần điện người thần sắc rét lạnh, sát khí lóe ra, gia hỏa này còn muốn nghịch tập không thành. Lâm Phong hướng tới thần điện người bước chậm mà ra, nhất thời vài tôn thân ảnh phóng thích đáng sợ sát ý. Đây là cơ hội, giết chết Lâm Phong cơ hội. Ông, đáng sợ hư không lực lượng đột nhiên gian hướng tới đối diện cường giả bao vây mà đi, khiến cho bọn họ cười lạnh. Tựu này cổ hư không lực lượng, muốn trói buộc bọn họ sao? Chúa tể, Lâm Phong tâm niệm vi động, trong khoảnh khắc, hư không hóa thành đại địa, muốn đem bọn họ trực tiếp mai táng điệu. Đồng thời Lâm Phong bước chậm mà ra, người đầu tiên đi hướng là phía trước Ly Tiêu. Ly Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát khí mãnh liệt, hắn muốn lập công chuộc tội. Lâm Phong thân ảnh ngay lập tức buông xuống trước mặt hắn. Nhất chỉ giết ra, Ly Tiêu hừ lạnh một tiếng, hư không lực lượng bao vây tự thân, nhưng mà Lâm Phong ngón tay giống như khó khăn lắm điểm ở tại hư không lực lượng phía trên. Nhưng mà, phốc suy tiếng vang truyền ra, Ly Tiêu chỉ cảm thấy tâm mạch bị hao tổn, cả người gặp được một cổ kinh khủng dao động lực lượng bị thương nặng. Sắc mặt bi thảm, phốc, Lâm Phong bàn tay đâm vào màu vàng trong hư không, địa ngục chi chỉ nhảy vào đối phương thân thể, ngay lập tức lau diệt đối phương sinh cơ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.